nên nguyên một đám không ai dám coi thường cả. Người này là trưởng lão nội môn của Thiên Ưng Lâu, Huyết Ưng Kiếm Nguyên Tông Bác. Có người nhận ra thân phận của trung niên gầy gò này, thấp giọng nói. Là hắn sao? Có trò hay để xem rồi. Nguyên Tông Bác này chính là võ giả đã đạt tới tu bão nguyên cảnh hậu kỳ lâu năm. Võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng không chịu nổi một kiếm của hắn. Không chiếm được tinh ngân kiếm thì xem náo nhiệt cũng tốt. Ha ha. Đám người đang vây xem tản ra một chút, đứng cách đó không xa nhìn diễn biến mọi chuyện. Sắc mặt Diệp Trần trở nên âm trầm, mắt nhìn về phía trung niên nhã nhặn. Giờ phải nhìn xem thái độ của đối phương rồi. Nếu như hắn kiên trì muốn bán tinh ngân kiếm cho mình thì dễ nói. Trung niên nhã nhặn đẩy bàn tay Nguyên Tông Bác ra, nói với Diệp Trần. Tiểu huynh đệ, tinh ngân kiếm thuộc về ngươi rồi. Về phần ngươi xử lý tinh ngân kiếm thế nào không có quan hệ với ta. Thở ra một hơi, Diệp Trần nhận lấy tinh ngân kiếm. Hừ. Ánh mắt Nguyên Tông Bác lạnh lùng nhìn về phía trung niên nhã nhặn. Rất tốt, rõ ràng lại không cho Nguyên Tông Bác ta mặt mũi. Xem ra, ngươi có vẻ rất tự tin. Phương mỗ ta làm việc ngay thẳng, đương nhiên phải tự tin. Thành tinh ngân kiếm này đối phương đã trả linh thạch, nên giờ nó thuộc về hắn rồi. Trung niên nhã nhặn không hề đổi sắc mặt. Trong mặt lộ ra sát cơ. Nếu đây không phải là Vũ Thành, lại nghiêm cấm đánh nhau, thì Nguyên Tông Bác sớm đã một kiếm chém chết trung niên nhã nhặn rồi. Sao lại còn đi nói nhảm với hắn chứ? Hơn nữa, giờ tinh ngân kiếm đang ở trên tay Diệp Trần, hắn có tiếp tục uy hiếp trung niên nhã nhặn cũng chỉ vô dụng. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần, Nguyên Tông Bác nói. Tiểu huynh đệ, đưa ra giá đi, bán thành tinh ngân kiếm này cho ta, sau này cũng dễ nói chuyện hơn. Thu hồi tinh ngân kiếm, Diệp Trần nói. Thật có lỗi, không bán. Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng đấy. Con mắt Nguyên Tông Bác bắt đầu híp lại. Đây là kết quả của việc nghĩ kỹ rồi, giờ chúng ta còn có việc, cáo từ. Diệp Trần, không nên dây dưa với Nguyên Tông Bác làm gì. Loại người hung ác này không phải chỉ nói mấy câu là có thể khiến hắn thay đổi chủ ý được đâu. Nói cũng như không, chỉ lãng phí thời gian thôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đừng tưởng rằng Vũ Thành có thể bảo hộ ngươi cả đời. Chỉ cần ra khỏi Vũ Thành, Nguyên Tông Bác ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi giao ra tinh ngân kiếm. Đương nhiên, đến khi đó thì không phải chỉ một thanh tinh ngân kiếm là có thể giải quyết vấn đề đâu. Kiểu gì thì cũng phải có tiền lãi mới được. Nguyên Tông Bác tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Sự kinh ngạc đến liên tục làm cho khuôn mặt của hắn hồng lên, bàn tay chợt nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Đối với lời đe dọa của Nguyên Tông Bác, Diệp Trần xem như không nghe thấy gì. Ra khỏi Vũ Thành, mọi người đều phải dựa vào bổn sự. Nếu một hai câu đã có thể dọa cho hắn sợ hãi, vậy thì hắn còn đi lịch lãm rèn luyện để làm gì chứ? Có đầu rút cổ ở Lưu Vân Tông không phải tốt hơn sao? Ít nhất thì Lưu Vân Tông cũng có cường giả tinh cực cảnh bảo hộ. Nhìn qua bóng lưng Diệp Trần, mọi người kinh ngạc. Tiểu tử này cũng thật dứt khoát, không hề để ý gì đến Nguyên Tông Bác luôn. Bất quá Nguyên Tông Bác muốn đánh chết hắn cũng khó. Cô gái che mặt bên cạnh hắn rất mạnh, hai người liên thủ nói không chừng có thể gây thương tổn cho Nguyên Tông Bác chứ chẳng chơi. Dựa vào nữ nhân thì có gì hay chứ? Thu lời nói của tất cả mọi người vào tai, Nguyên Tông Bác hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành cường đại. Bất quá hắn có lòng tin giết được Diệp Trần, sau đó thong dong rời đi. Hơn nữa, ánh mắt của hắn cay độc đến mức nào chứ? Quan hệ giữa Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Chung quy cũng sẽ đến lúc tách ra. Khi đó hắn sẽ khiến cho đối phương chết không có đất chôn thân. Đây chính là cái giá lớn phải trả khi đắc tội với Nguyên Tông Bác hắn. phất ống tay áo, Nguyên Tông Bắc xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm người giám thị Diệp Trần, miễn cho đối phương vụng trộm rời đi, hắn cũng không hay biết. Ở một bên khác trong đại điện, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Nguyên Tông Bắc kia cũng không đơn giản, lấy thực lực của ngươi thì phỏng chừng có chút miễn cưỡng đấy. Nàng không muốn đả kích Diệp Trần nên mới dùng từ miễn cưỡng. Nếu nói đúng ra thì Diệp Trần gặp được Nguyên Tông Bác chỉ có nước liều mạng chạy trốn thôi. Về phần có trốn được hay không thì còn tùy. Lịch lãm rèn luyện nếu không có nguy hiểm thì có ý nghĩa gì chứ? Giờ vừa vặn thích hợp luôn. Diệp Trần không lo lắng chút nào. Giờ hắn đã có được phương pháp tu luyện của đệ tam thức phá hư chỉ, còn có cả bí pháp tăng phúc khinh công Phù La Tam Huyền Quyết. Chỉ cần cho hắn thời gian một tháng, thực lực tất nhiên sẽ tăng cao lên một bước. Đến lúc đó, dù không đánh lại Nguyên Tông Bác, cũng có thể khiến cho đối phương kiêng kỵ. Đương nhiên, nếu như tu vi đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thì càng nắm chắc hơn rồi. Nói cũng đúng. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Mua xong Tinh Ngân kiếm, hai người cũng không ly khai ngay. Bảo vật trong giao dịch đại điện rất nhiều, nói không chừng sẽ có thứ bọn hắn cần. Tiếp tục đi tới, Mộ Dung Khuynh Thành dừng bước trước một quầy thủy tinh. Trong quầy thủy tinh có một đôi bao tay làm bằng tơ vàng lẳng lặng đặt ở đó. Nhìn qua thì tựa hồ rất mỏng, toàn thân tản mát ra linh lực chấn động kinh người. Thấy giá cả của song ti kim thủ sáo kia, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, không định mua nó. Hết chương 191, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 192, phòng tu luyện trung giai. Diệp Trần nói, đôi hạ phẩm thủ sáo này cũng không tệ, sao lại không mua? Ta tạm thời không có nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy, sau này hãng nói, hơn nữa ta đã có một đôi rồi. Với tư cách là nhị đệ tử của Phi Thiên Ma Tông, Mộ Dung Khuynh Thành đã sớm có được hạ phẩm thủ sáo. Bất quá so với song ti kim thủ sáo này thì rõ ràng kém hơn rất nhiều. 23,000 khối hạ phẩm linh thạch thôi mà, ta sẽ trả hộ ngươi, xem như để cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến Vũ Thành. Diệp Trần dứt khoát lấy ra 2 cái dương lớn và 3 cái dương nhỏ, bên trong đều là hạ phẩm linh thạch. Đối với hắn thì 23,000 khối hạ phẩm linh thạch chẳng qua chỉ là số lượng nhỏ. Giờ số hạ phẩm linh thạch hắn có đã vượt qua 200,000 khối rồi. Trung phẩm linh thạch cũng hơn 6,000, còn giàu hơn so với cửu phẩm tông môn bình thường nữa. Vậy thì cảm ơn. Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện chính là công pháp ma đạo, nên tính tình không hề ngại ngùng chút nào. Khuynh Thành, không cần để hắn trả giúp. Song ti kim thủ sáo này ta sẽ tặng ngươi được rồi. Đúng lúc này, một gã thanh niên tranh với Diệp Trần. Trước khi hắn kịp trả tiền thì đã lấy ra hạ phẩm linh thạch giao cho lão bản. Trông thấy người này, mặt Mộ Dung Khuynh Thành không lộ ra chút biểu tình. Nhị hoàng tử, thật khéo. Đúng vậy, quả thật rất khéo. Tướng mạo của thanh niên này cũng không anh tuấn lắm, chẳng qua trên người lại có một cổ hoàng giả chi khí. Theo sau hắn chính là 4 gã hắc y lão giả, tu vi của nguyên đám đều không hề dưới Nguyên Tông Bác. Trong đó người cầm đầu rõ ràng lại là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hay là thôi đi, đôi thủ sáo này cũng không hợp ý ta lắm. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không định nhận quà của đối phương. Thanh niên xoay người lại. Sao thế? Không phải ban nãy ngươi còn muốn mua sao? Ban nãy là ban nãy, Giờ ta không còn thích nữa. Diệp Trần, chúng ta đi. Mộ Dung Khuynh Thành xoay người rời đi. Diệp Trần đi theo bên cạnh nàng. Khuôn mặt đang mỉm cười của thanh niên liền cứng đờ. Diệp Trần thì có thể trả linh thạch giúp nàng, nhưng đến mình thì nàng lại không thèm nể mặt mũi. Lý nào lại như vậy chứ? Lưu lão, người phái ra mấy người giám sát bọn hắn, xem tiểu tử kia có quan hệ thế nào với nàng. Vâng, nhị hoàng tử điện hạ. Lão già cầm đầu ngữ khí cung kính trả lời. Tốt nhất là không có chuyện gì, nếu không thì đừng có trách ta. Âm trầm nhìn thoáng qua Diệp Trần, thanh niên ném chiếc thủ sáo rồi bỏ đi. Trước một công trình kiến trúc to lớn phong cách cổ xưa, người đến người đi, võ giả đi vào vẻ mặt ngưng trọng, võ giả đi ra có mừng như điên, có ủ rũ, không khí rất là quái dị. Diệp Trần dừng bước chân lại, nghiêng đầu nói. Nhị hoàng tử ngươi nói hẳn là nhị hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc phải không? Ừ, người này cũng là cao thủ bài danh thứ 34 trên Tiềm Long Bảng lúc trước. Thực lực hơi mạnh hơn Tề Thiếu Phong một chút. Mộ Dung Khuynh Thành vuốt vuốt song tì kim thủ sáo trong tay. Vừa rồi theo lời đề nghị của Diệp Trần đã trở lại quầy thủy tinh mua song tì kim thủ sáo này. Nhìn ngươi có vẻ như rất kiêng kỵ hắn thì phải. Không phải ta kiêng kỵ hắn, kiêng kỵ chính là hoàng gia Hắc Long Đế Quốc sau lưng hắn. Ở Nam Trắc Vực, lục phẩm tông môn cũng không phải là cường đại nhất, hoàng gia của tam đại quốc gia mới chính là bá chủ. Nếu tính theo phẩm cấp thì tam đại hoàng gia tương đương với lục phẩm tông môn đỉnh tiêm, có được nội tình vạn năm, thậm chí vài vạn năm. Cường đại như Cửu U giáo lúc trước cũng không thể thoáng cái tiêu diệt tam đại hoàng gia được. Nói đến Cửu U giáo, Diệp Trần nhịn không được hỏi. Cửu U giáo đến cùng có phẩm cấp gì? Tất cả thế lực ở Nam Trắc Vực liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của nó. Ngũ phẩm tông môn, hơn nữa lại chính là ngũ phẩm tông môn đỉnh tiêm. Trong tông môn võ giả tinh cực cảnh hơn 1000, võ giả linh hải cảnh mấy chục, mà giáo chủ Cửu U giáo lại chính là vương giả sinh tử cảnh. Lúc trước, nếu không phải hai người Long Vương và Huyền Hậu liên thủ đuổi giết hắn, thì Cửu U giáo đã sớm nhất thống Nam Trắc Vực rồi. Hai người Long Vương và Huyền Hậu liên thủ đuổi giết giáo chủ Cửu U giáo. Diệp Trần hít một hơi khí lạnh. Tại Chân Linh Đại Lục, vương giả sinh tử cảnh tuyệt đối là một truyền kỳ. Rất nhiều người đến cuối đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được. Trên mặt Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra thần sắc hướng tới, giải thích nói. Cuộc chiến của vương giả sinh tử cảnh không phải là chiến đấu bình thường. Thực lực hơi thắng 3 phần cũng chỉ có thể đánh lui đối phương, ngay cả đánh bị thương cũng không được. Long Vương tuy rằng là vương giả sinh tử cảnh có uy tín lâu năm, Huyền Hậu lại kinh tài kinh diễm, có thể nói là thiên tài kiệt xuất nhất ngàn năm qua. Nhưng giáo chủ Cửu U giáo cũng không phải là vương giả sinh tử cảnh bình thường. Nếu một chọi một thì cũng không thể làm gì được hắn cả. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có Hư Hoàng Chí Cao Vô Thượng kia mới có thể dùng sức một người đánh bị thương giáo chủ Cửu U giáo thôi. Nhưng nếu muốn triệt để đánh chết thì rất rất khó. Trừ phi thực lực hai bên kém nhau cả mấy lần thì còn có khả năng. Người nói là giáo chủ Cửu U giáo có khả năng không chết? Không biết. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Lấy tu vi của hắn thì căn bản không thể nào hiểu được sự đáng sợ của vương giả sinh tử cảnh. Nếu vọng tưởng muốn ước lượng thì chỉ hại não thêm thôi. Tốt rồi, chúng ta vào thôi. Diệp Trần không nói nhiều, đi về hướng công trình kiến trúc cổ xưa kia. Hoan nghênh quang lâm, hai vị muốn dùng tu luyện nhất, tu luyện thất sao? Trong hành lang có một phu nhân xinh đẹp đang ngồi đó, thấy hai người đến trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Trần gật gật đầu. Không sai. Vũ Thành khác với những nơi khác, có thể nói là may mắn. Ở dưới đáy của Vũ Thành ẩn chứa địa sát chân hỏa. Địa sát chân hỏa vô cùng nóng bỏng, võ giả tinh cực cảnh dính phải một tia sẽ lập tức bị luyện hóa thành tro bụi, ngay cả hài cốt cũng không còn. Nhưng khiến người khác lấy làm kỳ chính là võ giả nếu tu luyện ở gần địa sát chân hỏa thì tốc độ luyện hóa chân khí sẽ tăng lên rất nhiều, cũng tương đối dễ dàng đột phá cảnh giới hơn. Về sau lại có vài chục vị đại năng linh hải cảnh thì triển ra thủ đoạn kinh người, tụ những địa sát chân hỏa xông lên tại một chỗ, kiến tạo nên phòng tu luyện chỉ ở Vũ Thành mới có. Tu luyện ở trong phòng tu luyện, nếu so với hỏa khí không tụ lại được trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Vũ Thành có thể có nhiều võ giả mộ danh mà đến như vậy, hơn phần nửa là để tiến vào tu luyện trong phòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào cấp độ cao hơn. Đương nhiên, vào phòng tu luyện để tu luyện thì phải trả linh thạch. Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả. Phòng tu luyện của Vũ Thành chúng ta được phân làm 4 cấp bậc. Theo thứ tự là phòng tu luyện cấp thấp, phòng tu luyện trung giai, phòng tu luyện đẳng cấp cao, còn có phòng tu luyện đỉnh giai nữa. Bất quá, phòng tu luyện ngoài đẳng cấp cao thì chỉ có võ giả tinh cực cảnh mới có thể sử dụng. Hai vị muốn phòng tu luyện cấp thấp hay trung giai đây? Diệp Trần nói, cho chúng ta 2 gian phòng tu luyện trung giai đi. Hỏa khí của phòng tu luyện đẳng cấp cao quá mức mãnh liệt, võ giả dưới tinh cực cảnh căn bản không thể nào thừa nhận nổi. Nếu không, Vũ Thành cũng không cần phải đặt ra hạn chế tu vi của võ giả làm gì. Dù sao thì linh thạch của ai lại không phải là linh thạch chứ? Phòng tu luyện trung giai cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một ngày. Bên ngoài phối với luyện võ trường trung giai, hai vị cần phải trả trước phí tổn linh thạch trong 3 ngày. Trước đó đã từ Mộ Dung Khuynh Thành biết được giá cả của phòng tu luyện, nên Diệp Trần cũng không quá giật mình. Lấy ra 6.000 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở trên quầy, sau đó nhận lấy 2 quả ngọc bài từ trên tay đối phương. Trên ngọc bài phân biệt có 2 chữ cổ 64 và 65. Mời hai vị theo ta. Phía trước có người tùy tùng dẫn đường. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi theo hắn. Chỉ qua chốc lát, hai người đã đi theo người tùy tùng đến trước 2 cái biệt viện liền nhau. Tùy tùng nói, bên trái là phòng tu luyện trung giai số 64, bên phải là phòng tu luyện trung giai số 65. Trước khi các ngươi trả lui phòng tu luyện thì chúng thuộc về các ngươi. Trước khi được các ngươi cho phép thì dù là kẻ nào cũng không có quyền tiến vào trong đó. Biết rồi. Diệp Trần lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch ném cho đối phương. Cảm ơn, chúc hai vị tu luyện thành công. Trên mặt tùy tùng lộ ra vẻ tươi cười, hắn chẳng qua chỉ là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ. 10 khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói đã không ít rồi. Đợi khi người tùy tùng rời khỏi, Diệp Trần nói, lần tu luyện này ta phỏng chừng sẽ mất thời gian rất lâu. Nếu ngươi không chờ được thì có thể rời đi trước. Phí tổn linh thạch cứ ghi cho ta là được rồi. Tốt. Mộ Dung Khuynh Thành quả thật sẽ không ngốc ở Vũ Thành trong thời gian dài. Dù sao tu vi của nàng hiện giờ cũng không phải nói đột phá là đột phá được. Dù cho có phòng tu luyện cũng không có khả năng. Nếu không có tiến triển nhiều lắm thì nàng cần phải trở lại Phi Thiên Ma Tông. Sau khi tĩnh tâm chuẩn bị một phen, liền tiếp tục thâm nhập vào trong Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Thiên Ma Hoa. Cùng Mộ Dung Khuynh Thành tách ra, Diệp Trần tiến vào trong nội viện số 64. Chậc chậc, luyện võ trường này thật không tệ, có thể thừa nhận được lực trùng kích rất lớn. Lọt vào tầm mắt là một luyện võ trường cỡ nhỏ, phương viên hơn 10 dặm, dưới nền đất luyện võ trường được lát làm thiết thạch, từng khối một rất chỉnh tề. Trong trung ương của luyện võ trường còn có 3 căn kim loại được làm ra để luyện công sừng sững đứng đó. Mặt ngoài đã có không ít dấu vết, như kiếm ngấn, vết đao, trường ấn các loại, hiển nhiên là đã bị người khác dùng qua. Lấy tinh ngân kiếm ra, Diệp Trần chậm rãi hít một hơi, chém một kiếm ra ngoài. Xoẹt! Kiếm khí làm sắc nhàn nhạt vạch phá không khí, để lại trên cái cọc luyện công một vết kiếm thật sâu. Bởi vì Diệp Trần còn chưa biết rõ độ cứng của cái cọc luyện công, nên lại lấy ra Long Tuyển kiếm vung lên một đoạn kiếm khí. Đạo kiếm khí kia liền lưu lại trên cọc luyện công một vết tích nhạt hơn rất nhiều. Ước chừng gia tăng lên 1.5 lực công kích. Hạ phẩm bảo kiếm không hổ là hạ phẩm bảo kiếm, không phải bảo kiếm bình thường có thể so sánh được. Đối với uy lực của tinh ngân kiếm, Diệp Trần rất hài lòng. Bất quá nói tương đối thì hắn rất yêu thích hạ phẩm bảo khí có độ cứng rắn một chút. Đã có tinh ngân kiếm, về sau cũng không cần lo lắng chuyện bảo kiếm bị đứt gãy nữa rồi. Biệt viện cũng không lớn lắm, ngoại trừ luyện võ trường loại nhỏ, bên ngoài chỉ còn một tòa kiến trúc thôi. Trong công trình kiến trúc, ở giữa là phòng khách, bên trái là phòng ngủ, bên phải chính là phòng tu luyện. Chất liệu của phòng tu luyện rất đặc biệt, không phải được kiến tạo từ gỗ đá, cũng không phải kim loại. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống với các loại gỗ như thiết trầm mộc, sờ lên còn mang theo một chút lạnh buốt. Vừa tiến vào trong đó, Diệp Trần liền cảm nhận được độ ấm tăng cao. Bất quá kỳ quái chính là đứng trong phòng tu luyện cũng không cảm thấy nóng lắm. Trái lại, cơ thể lại trở nên rất ấm áp. Chân khí vốn chậm rãi chảy xuôi liền trở nên hoạt bát, tựa như được nhập vào biển rộng vậy. Phóng xuất linh hồn lực ra, Diệp Trần muốn xem phòng tu luyện này có gì huyền bí. Rất nhanh, dưới nền đất liền có một hồng sắc khí thể bốc lên, tụ lại trong phòng tu luyện. Mà vách tường bốn phía và trần nhà bởi vì chất liệu đặc thù nên có công hiệu ngăn cách những hồng sắc khí thể kia, khiến nó không thể tràn ra bên ngoài được. Đây chính là hỏa khí của địa sát chân hỏa. Không biết địa sát chân hỏa chính thức có bộ dáng gì nữa. Trong miệng nói thầm một tiếng, Diệp Trần đi đến bồ đoàn ở trung ương phòng tu luyện ngồi xuống, phân biệt lấy ra một quả bổ khí đan, bổ tinh đan cùng với bổ thần đan nhét vào trong miệng. Chợt lại lấy ra 2 khối hạ phẩm linh thạch nắm trên tay. Lần này tu luyện, hắn muốn một lần đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong luôn. Chỉ có tu vi gia tăng thì thực lực tổng hợp mới có thể tăng theo được. Nhắm 2 mắt lại, Diệp Trần dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Ngươi nói là tên kia tiến vào trong phòng tu luyện rồi sao? Bên trong quán rượu, Nguyên Tông Bác nói với võ giả ngưng chân cảnh đang đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Đối phương gật đầu. Đúng vậy. Tiếp tục giám thị cho ta. Khi nào hắn ra ngoài thì phải lập tức phái người đến nói cho ta biết. Linh thạch sẽ không thiếu người đâu. Thần sắc Nguyên Tông Bác âm lạnh. Không thành vấn đề. Trên mặt người này lộ ra vẻ vui mừng. Tại Vũ Thành, võ giả ngưng chân cảnh về cơ bản không hề có địa vị gì cả. Muốn thu nhập linh thạch theo con đường bình thường thì rất khó khăn. Cũng may võ giả tiến vào Vũ Thành, hoặc nhiều hoặc ít, đều có ân oán với nhau. Dưới tình huống bình thường, võ giả có ân oán sẽ tìm mấy tên võ giả ngưng chân cảnh để giám thị đối phương. Muốn giám thị, đương nhiên phải trả một cái giá lớn. Mà cái giá này chính là linh thạch. Hết chương 192, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.